mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thứ 388 chương bảo bảo cánh cửa không gian. Này con rắn tước máu rất đặc thù, nếu bại lộ ở trong không khí, lập phát liền hội bốc hơi, trong nháy mắt bao phủ đến phạm vi trăm mét, cho dù là trở nên cực kỳ loãng, thì ô nhiễm nguyên lực đặc tính vẫn như cũ hữu hiệu. Lúc trước học viện chúng ta thật nhiều đồng học cũng không biết điểm ấy. Một ít con rắn tước nói, cuối cùng chết thảm, đồng dạng chết thảm còn có một danh khống vực cảnh đạo sư Kỳ Lôi sắc mặt trở nên trắng. Tựa hồ nhớ lại nhất kiện thập phần khủng bố chuyện cũ. Được nghe lời ấy, Ninh Tiểu Mỹ ngón tay buông lỏng, kia căn gai độc chảy xuống, không dám công kích nữa. Nàng cũng không muốn rơi vào quá đồng dạng kết quả. Hơn nữa này chỉ con rắn tước mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốc độ phi hành thật đúng là nhất đẳng một mau. Lại bất so với nhóm người mình chậm bao nhiêu, gần như vậy cách, muốn là thật bị thương chúng nó nhỏ tí teo, vậy cũng thật là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường đâu. Nghiêng đầu vừa nhìn Khải Học Trường chờ người, phát hiện bọn họ chính vùi đầu khổ phi, một bộ thế không quay đầu lại nhìn xung quanh bộ dáng. Xem ra là hạ quyết tâm muốn cùng này đó con rắn tước so với sự chịu đựng. Tuyệt đối không cùng chúng nó cứng đối cứng. Chỉ thấy trên người bọn họ khỏa được nghiêm kín thực, liên mắt mũi đô bưng kín. Này đó con rắn tước máu trừ ô nhiễm nguyên lực ngoại, đối năng lượng che đồng dạng có ô nhiễm tính. Chúng ta tốt nhất xuyên hậu một ít hộ giáp, Kỳ Lôi nói. Theo không gian trang bị chung lấy ra hai bộ sớm liền chuẩn bị hảo hộ giáp. Một bộ chính mình mặc vào, một đạo khác đưa cho Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ thân thủ tiếp nhận, này hộ giáp vào tay mềm mại, không biết là gì chất liệu chế thành, bất mặt muốn rót vào nguyên lực cũng có không tệ lực phòng ngự. Bất quá nàng cũng không có trước tiên mặc vào, mà là mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Tiểu Mỹ, ngươi xuyên nhanh thượng hộ giáp. Nếu là những thứ ấy con rắn tước đuổi theo tới, khẳng định tránh không được một hồi xé giết, Kỳ Lôi thúc giục. Rất là lo lắng, chỉ thấy được hậu phương con rắn tước càng bay càng gần. Sẽ phải đi tới trước mặt, Ninh Tiểu Mỹ không đáp, trong lòng đang suy nghĩ sự tình. Này đó con rắn tước mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, lại là cực kỳ vật hữu dụng, giết chết thì thật là đáng tiếc. Hậu phương con rắn tước đàn phát ra tiếng ngựa hí, chỉ thấy chúng nó mở ngụm lớn, phun ra hồng sắc chùm tia sáng, rậm rạp, có mấy ngàn đạo nhiều. Này đó con rắn tước đại thể cũng chỉ là thiên thọ cảnh đích thực lực. Có chừng số ít là vạn tái cảnh đích thực lực, bởi huyết dịch của bọn họ có thể ô nhiễm nguyên lực. Những thứ ấy cường đại sinh vật cũng không dám ăn chúng nó. Dần dà, này con rắn tước nguyên bản sinh sôi nảy nở không mạnh. Đã ở dài rằng giặc năm tháng trung tích lũy đến đại quy mô tộc quần số lượng. Có, Ninh Tiểu Mỹ trong đầu linh quang chợt lóe, đưa mắt nhìn sang trong lòng bảo bảo, vuốt ve trán của hắn đạo, mẹ muốn những thứ ấy điều. Tiểu thần cũng không thể được băng băng mẹ. Bảo bảo rất thông minh, có nhiều chuyện hắn đâu cái hiểu cái không. Ở vào hồ đồ chung, nhưng tê tê nhượng hắn việc làm, hắn lại là đã hiểu. Ê a, bảo bảo trên mặt hiện ra hồn nhiên tươi cười, chỉ thấy hắn giơ lên béo vù vù tay nhỏ bé, tay gian quang hoa chợt lóe xuất hiện một mặt xinh xắn cửa đá. Này cửa đá hình thức phong cách cổ xưa, tràn ngập năm tháng dấu vết, chính là bảo bảo cánh cửa không gian, chỉ thấy hắn giơ lên cao cửa này. Hướng phía hậu phương Nemani cánh cửa không gian trên không trung rất nhanh buông ra. Phong cách cổ xưa tự nhiên, nhìn như không chớp mắt, lại ẩn chứa khủng bố khí tức, cái khác ánh mắt của người cũng bị hấp dẫn qua đây. Khiếp sợ không thôi, chỉ thấy một cỗ cường đại lực hút theo cánh cửa không gian trung xuất hiện. Những thứ ấy phi ở phía trước nhất con rắn tước bất ngờ không kịp đề phòng dưới tức khắc đâm đi vào. Trực tiếp bị hít vào cánh cửa không gian chung. Sau đó, không ngừng có con rắn tước giãy giụa bị hít vào cánh cửa không gian. Chúng nó muốn chạy trốn, lại phát hiện này phiến hư không trở nên ngưng trọng, lệnh chúng nó hai cánh kích động tốc độ biến chậm chạp. Hành động khó khăn, cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều bị hít vào cánh cửa không gian nội. Không gian trang bị không thể trực tiếp thu vật còn sống. Mà cánh cửa không gian lại không có này hạn chế. Kỳ nội có một phiến rộng không gian, đủ để dung nạp hạ mấy nghìn chỉ con rắn tước. Trên bầu trời con rắn tước bị bắt quét không còn hậu. Cánh cửa không gian rất nhanh nhỏ đi, sau đó bay trở về. Ở bảo bảo lòng bàn tay biến mất không thấy. Thật là khống vực cảnh, còn là không gian pháp tác. Khải học trường đẳng người không thể chính mình. Ánh mắt trợn thật lớn nhìn cái kia trẻ con. Không có biện pháp, này trẻ con thực sự quá cường đại. Nghĩ bất làm cho người chú ý cũng khó. Bảo bảo làm xong này tất cả hậu, tựa hồ có một chút mệt mỏi. Chỉ thấy hắn mí mắt đánh nhau, chát mấy cái hậu liền chậm rãi khép lại. Sau đó truyền đến bình ổn tiếng hít thở, lại là đang ngủ. Ninh Tiểu Mỹ đau lòng kéo đi hạ bảo bảo, một bộ không đành lòng bộ dáng. Xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng nhượng bảo bảo xuất thủ. Hắn còn nhỏ như vậy, vạn nhất có một ngoài ý muốn làm sao? Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều đối bảo bảo dâng lên đồng tình tâm, trong lòng muốn, quả nhiên không phải thân sinh, cư nhiên nhượng một đứa con nít làm ra nguy hiểm như vậy cử động. Chẳng sợ này trẻ con nếu không phàm, kỳ niên kỳ nhỏ như vậy, thập thành thực lực cũng phát huy không ra ngũ thành, hơn nữa mỗi một lần sử dụng năng lực, đô hội tiêu hao cự lượng nguyên lực, trẻ con gân mạch cũng muốn nhỏ người trưởng thành, bản nguyên càng là mới vừa nảy mầm. Còn chưa có lớn mạnh, quá sớm sử dụng năng lực là thập phần nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết điểm ấy. Bất quá nàng lại cảm giác được bảo bảo hiện tại rất suy yếu. Cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Trải qua chuyện này hậu, nàng liền cũng không dám nữa nhượng bảo bảo sử dụng năng lực. Mấy nghìn chỉ con rắn tức tất cả đều ở bảo bảo cánh cửa không gian chung. Như vậy thực lực sinh vật. Bị nhốt cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chết đói. Trải qua này một chuyện sau, mọi người càng thêm cẩn thận hướng phía xa xa bay đi. Có lẽ là bởi vì vùng này từng cuộc sống quá con rắn tước. Bởi vậy không nữa gặp được đặc biệt gì cường đại sinh vật. Sổ tiếng đồng hồ hậu, bọn họ ở một chỗ đỉnh núi rớt xuống. Chỉ thấy nơi này có một tòa môn hộ, cửa này hộ người trong công xây thành. Trình viên hình vòm, mặt ngoài là ngân lượng ánh sáng màu, mặt trên khắc rất nhiều thần bí thần văn. Tới, nơi này chính là truyền tống môn. Chúng ta đi thôi, Khải học trường mặt lộ vẻ vui mừng, đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù có khống vực cảnh đích thực lực, nhưng ở này dã ngoại hành tàu, vẫn phải là thập phần dè dặt cẩn thận. Nếu là tự thân hắn ta còn không sợ cái gì, nhưng dẫn theo nhiều như vậy cùng học được. Nếu như trong đó có người ra sự, hắn sau khi trở về cũng không tốt hướng về phía trước mặt công đạo. Ở đây không ai trông coi sao? Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, phát hiện này truyền tống môn xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ thủ vệ. Trọng yếu như vậy kiến trúc, tại sao có thể như vậy tùy ý phóng ở bên ngoài? Liên cái người giữ cửa cũng không có. Không cần, này truyền tống trên cửa thần văn là do thần văn học viện xa tiên bối tự tay khắc thần văn. Cực kỳ kiên cố, chỉ có trụ tôn cảnh thực lực sinh vật mới có thể đem kỳ phá hư. Ngay cả chúng ta khải học trường như vậy khống vực cảnh thực lực cũng không làm gì được cửa này. Tóc tím nữ sinh nói, ta tính toán trở lại quân tên thành, các ngươi ai nguyện ý cùng ta trở lại, học trưởng đối phía sau đồng học đạo. Ta cùng học trưởng trở lại, ngoặc kép, lần lượt có người đứng dậy, cuối cùng, trừ Kỳ Lôi cùng tóc tím thiếu nữ ngoại, tất cả những người khác đâu quyết định theo khải học trường rút quân về tên thành. Chỉ thấy bọn họ đứng ở truyền tống trước cửa, dùng tay chạm đến trên cửa thần văn, rót vào nguyên lực tướng môn kích phát hậu, ở xuất hiện trước mặt một quầng sáng chung có thật nhiều tọa độ. Trong đó liền có quân tên thành vị trí chỗ ở tọa độ. Điểm tọa độ hậu, truyền tống môn lập tức quang mang vạn trượng, bên trong cánh cửa xuất hiện một sâu u hố đen, đem khải học trường chờ người hút vào. đảo mắt liền biến mất không thấy. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Khải chờ người ly khai, trong lòng buông lỏng xuống. Lúc trước nghe thấy Khải nói muốn cùng nàng cùng đi Ma Thiết Thành lúc, liền thập phần không muốn, tổng cảm thấy người này giáp tâm bất lương. Bất quá bây giờ đối với Phương đột nhiên dám biến chủ ý ly khai, nàng tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía tóc tím thiếu nữ đạo, ngươi muốn cùng chúng ta đi Ma Thiết Thành sao? Ân, Kỳ Lôi tiểu gia hỏa này cũng không làm cho người ta bớt lo. Ta phải cùng quá khứ, không thể để cho hắn gặp phải cái gì họa đến. Tóc tím thiếu nữ tên gọi tình yêu, không chỉ tóc là màu tím, trong mắt đồng dạng là mộng ảo tử màu sắc, thính tai tiêm, thân hình cùng địa cầu nhân loại có 6-7 phân tương tự. Cái gì gọi là ta không cho người bớt lo, hơn nữa ta cũng không phải tiểu gia hỏa. Kỳ Lôi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn chỉ là vóc dáng tiểu, nhìn qua rất manh mà thôi, nhưng bất là thật tiểu, thực tế tuổi tác đã không nhỏ. Tình yêu chỉ là cười nhẹ không nói, tựa là quyết định chủ ý muốn đi theo. Ninh Tiểu Mỹ cũng không nói thêm gì nữa. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới này truyền tống môn cùng không gian thông đạo có thật nhiều chung chỗ này. Có lẽ nhưng duy tham khảo một hai, lập tức mắt tỏa ánh sáng đi tới tra thoạt nhìn. Truyền tống môn là thực vật, là tinh thông thần văn cùng không gian pháp tắc đại sư sang tạo nên. Chuyên môn vì những thứ ấy không hiểu không gian pháp tắc người sử dụng. Mà không gian thông đạo thì lại là tinh thông không gian pháp tắc người hoa khai một cái lối đi. Có thể ở đồng vị mặt trung tùy ý qua lại không ngớt. Đương nhiên, tiêu hao nguyên lực cũng là thật lớn, mà thứ nguyên thông đạo, thì lại là đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến một tầng hậu mới có thể có thủ đoạn. Có thể mặc toa đến dị thứ nguyên vị diện chung, mà cột mốc đó là mở dị thứ nguyên vị diện chìa khóa. Liên không hiểu không gian lực người nắm giữ cột mốc cũng có thể vận dụng một ít không gian lực. Ninh Tiểu Mỹ đi tới truyền tống trước cửa, dùng ngón tay chạm đến trên cửa thần văn, nàng phỏng đoán không sai, này đó thần văn chung bao hàm một ít phức tạp không gian hệ thần văn, cùng với một ít phòng ngự tính thần văn, là phi thường quý giá tri thức, nàng đối thần văn học nghiên cứu coi như là sơ khuy con đường. Tuy không tính là cái gì thần văn học đại sư, cũng không có bao nhiêu này phương diện thiên phú. Nhưng biện đọc một ít thần văn vẫn là có thể làm được. Bất quá bao lâu, nàng liền đem khắc tại đây trên cửa thần văn vững vàng ghi nhớ. Chờ có thời gian lúc lại đi thử vận dụng, tình yêu cùng Kỳ Lôi tịnh không có quấy rầy Ninh Tiểu Mỹ. Mà là đang bên cạnh nhìn, ong ong, truyền tống môn phát ra tiếng vang, sau đó sáng lên gai mắt quang vượng, ngay sau đó một quầng sáng xuất hiện, mặt trên ký hiệu rất nhiều tọa độ. Nguyên lai Ninh Tiểu Thư trước đây mở ra khóa truyền tống môn. Cũng không phải dùng ta hỗ trợ. Tình yêu trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Khẽ cười nói, mở ra truyền tống môn phương pháp cũng không tính cái gì cơ mật. Chỉ là bất đồng truyền tống môn có bất đồng thiên khải phương pháp. Mà trước mặt chỗ ngồi này truyền tống môn là của thần văn học viện một vị đại nhân vật xây dựng. Biết mở ra phương pháp người không nhiều. Mà trong bọn họ có đồng học cùng người của thần văn học viện giao hảo. Bởi vậy mới nắm giữ cửa này mở ra phương pháp. Hết chương.